Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 160, chương 159. Theo bên ngoài chuyển hướng mặt tối. Hội thở là chuyện rất bình thường, có thể làm cho Ma Su như vậy đại phát thần uy, liền làm số thất kỵ sơ vần đều không ngăn cản được. Hàng trăm hàng ngàn song túc phi long quân đoàn đều bẻ gãy nghiền nát đụng bay, chỉ lưu lại một bừa bộn không thôi quảng trường. Thật là tạo thành bao nhiêu tiêu hao. Có thể nghĩ, nếu như có thể một mực nhường Ma Su bảo trì loại kia cường độ, có lẽ đều có thể cân nhắc chính diện cùng cái kia thất kỵ sơ vần đối chiến một thoáng. Có lẽ thắng là không thể nào thắng, nhưng dùng Ma Su đưa qua người phòng ngự tính có thể trong thời gian ngắn duy trì bất bại, cái kia cũng không phải là không được. Bởi vậy, nhường Ma Su như vậy đại phát thần uy về sau, Rama tiêu hao ma lực có thể xưng kinh người. Như đối tượng không phải Rama, mà là thay đổi một cái khác ma thuật sư đến, đi qua lần này tiêu hao, cái kia chỉ sợ sớm đã ma lực khô kiệt đến ngã xuống. Bất quá, ít nhất đạt được mục đích. Sử dụng thiên nhãn, quan trắc một thoáng chung quanh về sau, Rama xác định kế hoạch của mình thu được thành công. Chui vào thành công, Rama không khỏi mỉm cười. Sớm tại Dồ đưa ra tiến công Orleans kế hoạch thời điểm, Rama liền nghĩ qua, lần hành động này tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng thành công. Dù cho Dồ đã đem tính toán đánh cho tốt như vậy, Rama vẫn như cũ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lại thêm theo bên trong phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ, Rama cũng không quá nhìn kỹ lần này hành động. Cho nên Rama kỳ thật đã sớm làm xong tiến công thất bại chuẩn bị, cũng âm thầm định ra số con đường lui, mới vừa dám tùy tiện gật đầu đồng ý Dồ tiến công kế hoạch giết tiến vào trong tòa thành thị này tới. Mà Rama sở dĩ lại ở cảm thấy hành động không dễ dàng thành công dưới tình huống đồng ý Dồ tác chiến, một là muốn mượn cơ hội thăm dò rõ ràng kẻ địch nội tình, hai chính là cái này mục đích, mượn nhờ quân đội rút lui cơ hội, chính mình một người một mình tụt lại phía sau, giấu vào Orleans bên trong. Cứ như vậy, những sơ vần đó lực chú ý liền sẽ tập trung ở bên kia. Như thế nào lại nghĩ đến, như thế dưới tình huống, còn có người dám tiếp tục lưu lại nơi này đâu? Rama chính là như vậy tính toán, so với chính diện tiến công mang tới rất nhiều chướng ngại cùng tính nguy hiểm. Ở thời điểm này âm thầm hành động, ngược lại tương đối dễ dàng thành công a. Ôm ý nghĩ này, Rama xử này một kế dương đông kích tây, nhường Ma Su cùng Dồ dẫn đi. Long chi ma nữ, bên này phần lớn lực chú ý cùng sức chiến đấu, chính mình thì lặng lẽ hành động, chui vào Long chi ma nữ, căn cứ, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội, đoạt được Holy Grail, hoặc là phá hư song túc phi long triệu hoán thủ đoạn loại hình sự tình. Vì thế, Rama tại ẩn náu tiến đến về sau, lập tức thông qua cho đê bên kia thông tin, nhường Roman đem bên này dự định nói cho Ma Su, khiến cho Ma Su mang theo pháp quốc quân cùng một chỗ rút lui, dẫn dắt rời đi kẻ địch, sau đó lập tức đóng cửa cho đê thông tin, dùng phòng ngừa vạn nhất, đừng bị địch nhân phát hiện. Mặc dù nói không có sơ vần ở bên người dù sao cũng hơi lo lắng, thế nhưng là không giống với ở thế giới trước, trong cái thế giới này Rama còn có Command Spell có khả năng sử dụng, một phần vạn thật bại lộ, từ đó phát sinh chiến đấu. Vậy chỉ dùng Command Spell đem Ma Su triệu hoán tới là có thể. Rama liền là như thế kế hoạch, hiện tại liền xem có thể thành công hay không từ nơi đó tìm ra cái gì. Rama đem tầm mắt quăng đến quảng trường phương hướng, ở nơi đó, một tòa thành bảo tọa lạc lấy, tản mát ra trang nghiêm lại trầm trọng không khí. Nếu là đổi lại không có tiến công trước đó, nơi đó hẳn là sẽ có số lớn song túc phi long đang đi tuần. Nhưng bây giờ, chiến đấu vừa mới vừa kết thúc, song Túc Phi Long đại quân lại theo một ngựa kỵ Servan rời đi. Trong thời gian ngắn ở giữa, nơi đó phản thật không có thủ vệ. Đương nhiên, quang minh chính đại từ nơi đó tiến vào đi. Rama có thể không làm được chuyện lỗ mãng như vậy. Không biết cái vật nhỏ kia nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Câu nói này vừa mới từ Rama trong miệng hạ xuống, hắn mong đợi lính trinh sát liền trở lại. Phu, quen thuộc trong tiếng kêu, phâu theo trong khắp ngõ ngách chui ra, nhảy đến Rama trên thân. Trở về rồi, Rama vội vàng tiếp nhận nó, hỏi, thế nào, có tìm tới tiến vào tòa thành kia đường nhỏ sao? Phu, phâu đáp lại một tiếng, lập tức theo Rama trong ngực nhảy xuống, hướng phía trước một đầu đường mòn chui vào. Tốt, Rama khen một tiếng, lập tức đi theo. Orleans, thành bảo, tại phâu dẫn đầu dưới, Rama dùng không hội bị người phát hiện vắng vẻ con đường tiến nhập này tòa thành bảo. Vừa tiến vào này tòa thành bảo, Rama liền ngửi thấy vô cùng gay mũi mùi vị. Đây là song Túc Phi Long trên người thể vị a. Rama có chút không chịu được, lấy tay bưng kín miệng mũi. Khó trách vị kia nguyên soái đại nhân nhắc tới bên trong là song Túc Phi Long xào huyệt. Từ điểm đó mà xem, quả thật không giả a. Cũng không biết trong thành bảo có hay không song Túc Phi Long đang đi tuần. Tiểu chút chít, ngươi có tiến vào a? Rama vội vội phâu thân thể, nhỏ giọng hướng hắn hỏi đến. Mang theo phâu tiến nhập Orleans về sau, Rama liền tùy thời đem phóng ra, để nó đốn này tòa thành bảo tiến hành điều tra. Hiện tại xem ra, phâu hẳn là trình độ nhất định nắm giữ này tòa thành bảo địa hình cùng đường đi. Từ tiểu gia hỏa này đến mang đường hẳn là không thể tốt hơn. Bởi vậy, Rama là nói như vậy, ngươi có phát hiện cái gì không? Có lời nói liền mang ta tới nhìn một chút. Rama yêu cầu như thế. Phu, phâu, phâu kêu vài tiếng, lập tức lần nữa di chuyển bộ pháp, hướng về phía trước chạy đi. Thật đúng là không kiêng nể gì cả a, liền không sợ bị phát hiện sao? Rama khổ cười vài tiếng, nhưng vẫn là đi theo. Trước đó, Rama cũng không phải là không có đối song Túc Phi Long tiến hành qua nghiên cứu. Mặc dù nghiên cứu nội dung không đủ làm ngoại nhân nói vậy, có thể Rama vẫn là nhờ vào đó hiểu rõ một chút song Túc Phi Long đặc tính. Tỷ như, này chút song Túc Phi Long đề phòng lòng tham cao, thị lực rất mạnh, cho dù là ở trên không trung hướng xuống nhìn xuống đều có thể rõ ràng phát hiện người tung tích. Tại Pháp Quốc toàn cảnh bên trong bay lượn, phương mới tạo thành uy hiếp không nhỏ, đem thành thị cùng nhân loại đều phá hủy đến không sai biệt lắm. Thế nhưng, cái này đặc điểm tại dạng này một tòa trong thành bảo, tác dụng cũng không lớn, dù cho thị lực mạnh hơn, khắp nơi đều có che lấp vật, cái kia liền không khả năng phát hiện được. Liền cùng lúc trước Fuyuki thành phố Archer là một cái đạo lý, coi như có khả năng thấy mấy cây số bên ngoài hết thảy, trốn vào cống thoát nước tiếp cận đi qua, đối phương đồng dạng không có khả năng phát hiện. Mà cùng thị lực so sánh, song Túc Phi Long thính lực và khứu giác nhưng không có phát đạt như vậy. Bái này ban tặng, Rama không cần để ý như vậy, cẩn thận cũng không quan hệ. Chỉ cần không làm ra quá rõ ràng cử động, cái kia coi như trong tòa thành bảo này có song Túc Phi Long, cũng đều là không phát hiện được bên này. Dưới tình huống như vậy, Rama liền nhường phâu ở phía trước dẫn đường, chính mình hơi thả nhẹ bước chân cùng ở sau lưng hắn. Đi tại trong thành bảo, không thể không nói, này tòa thành bảo quá ác thú vị, trên vách tường đều là máu dấu vết, trong không khí cũng tràn đầy mùi máu tươi, liền trên sàn nhà đều có thể hơi thấy một chút tản mát hài cốt. Người bình thường hẳn là sẽ từ trên sinh lý không thể nào tiếp thu được này chút a. Mà theo Rama càng phát ra đi sâu, loại tình huống này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Mãi đến Rama đi tới một cái phòng khách, Phâu dừng bước lại, hướng Rama biểu hiện ra tự mình phát hiện đồ vật. Đây là, xem đến đại sảnh bên trong đồ vật. Rama đôi mắt ngưng tụ, ngừng thở, kỳ tâm bên trong, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ mà thôi. Lần này đùa giỡn lớn rồi. P.S. Tác, kỳ tích triệu hoán sư chính văn vấn quyển điều tra gần nhất có thật nhiều bạn phản ứng. Dựa theo trước mắt cái này phát triển, nếu như Ego là một cái dị điểm một quyển, không khỏi độ dài quá hao tổn, hội sinh ra thẩm mỹ mệt mỏi. Lại thêm Ego 5 vị trí đầu chương hoàn toàn chính xác không thế nào sáng chói. Vẫn là muốn nhìn chương 6 cùng chương 7. Giống như nghiêng chính mình đến xem. Này chút phản ứng cũng không phải có thể bỏ qua. Dù sao, Như Khuynh chính mình cũng rất muốn viết chương 6 cùng chương 7. Ngược lại là 5 vị trí đầu chương. Cảm giác có chút không hứng lắm. Có thể một phương diện khác, Như Khuynh lại muốn viết một cái hoàn chỉnh Ego thiên chương. Cho nên, hai phương diện cộng lại, Như Khuynh chính mình cũng hết sức bối rối. Nếu bối rối, như vậy, dựa theo lệ cũ, liền như trước kia một dạng, mở vấn quyển điều tra nhìn một chút. Bạn nhóm có khả năng tại tấu chương nói phát biểu một thoáng ý kiến. Cũng có thể tại chỗ bình luận chuyện phát biểu một thoáng ý kiến. Có nên hay không nhảy qua Ego 5 vị trí đầu chương? Cho Như Khuynh một chút chỉ bảo, để cho Như Khuynh làm quyết định. Nếu như cho rằng cái kia nhảy, cái kia Như Khuynh liền sẽ một lần nữa an bài đại cương. Đem Ego áp xúc tại 4, 5 quyển bên trong, trước mắt đã 2 cuốn. Chương 6 cùng chương 7, thế tất các cần một quyển. Lại thêm chung cuộc dị điểm, vừa vặn 5 quyển, đừng nói dị văn mang, cái kia cũng còn tất cả đều là cái hố, không có ra xong đâu, cũng không biết có thể hay không viết đến mức chuyển động loại hình. Xét, nếu như cho rằng không nên nhảy, cái kia Như Khuynh liền sẽ dựa theo trước mắt đại cương. Một quyển Ego, một quyển thế giới khác, sau cùng Ego mỗi một chương một quyển. Phần cuối làm 9 quyển, chương mở đầu, 7 cái dị điểm cùng với chung cuộc dị điểm. Bạn nhóm chỉ cần cho ra kiến nghị liền tốt, không cần lo lắng như thế hội băng. Tin tưởng Như Khuynh thực lực, Như Khuynh hội đều an bài tốt. Cho nên, bạn nhóm chỉ cần cho ra trực tiếp nhất ý kiến. Muốn nhìn hoặc là không muốn xem là được, còn lại không cần cân nhắc, giao cho Như Khuynh là đủ. Đương nhiên, Như Khuynh thu thập ý kiến, không có nghĩa là liền sẽ phục tùng đa số, liền xem như số ít một phái kia, chỉ cần có thể dẫn tới Như Khuynh cộng minh ý kiến, Như Khuynh cũng sẽ làm ra lựa chọn. Bởi vậy, Như Khuynh chỉ là muốn nhìn một chút ý của mọi người hướng như thế nào. Sau cùng quyền quyết định tại Như Khuynh phía bên mình, không nhất định hội thiểu số phục tùng đa số. Bạn nhóm cũng đừng bởi vì ý kiến không hợp nhau liền mắng chiến. Hòa hình nhất bổng, như vậy, bái nhờ mọi người. PS, ý kiến thu thập sẽ duy trì đến quyển kế tiếp kết thúc. PS 2, quyển kế tiếp làm đao kiếm. Đừng nói nhân vật chính đến đó làm gì. Có thể có cái gì trưởng thành. Vẫn là câu nói kia. Như Khuynh có sắp xếp. Xin tin tưởng ta. PS 3, cầu đặt mua sách mới cần duy trì hoa. PS CVT, đao kiếm là thế giới Zita, smart chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.